Chương 11, Mạ Đà Dạ, ngươi lại đỉnh 5 phút. Hi U Gà Hỉ Cạ Dì Ten cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn phát hiện đủ trí hạ ghen lúc nói chuyện, lại trong lúc vô tình xuất hiện ở trước mặt mình. Đi chết Hi U Gà Hỉ Cạ Dì Ten hét lớn một tiếng, trường đao trong tay chém vào ghen vị trí phương, phanh một tiếng, chặt đứt mặt đất một mảnh mùi lao, lại căn bản không có đụng phải ghen mảy may. Vô dụng, ngươi cũng biết đây là ảo thuật, căn bản không có thể có thể thương tổn được ta, sẽ gặp lại. Tắt hữu na lạp ghen thân hình xuất hiện lần nữa sau lưng hắn, lần này càng bay càng cao, theo bay tới độ cao nhất định, đao sơn thượng sở hữu mũi đao trong nháy mắt đâm ra, tăng tới một cái cao hơn người, rậm rạp chẳng chịt. Hi U Gà Hỉ Cạ Dì Ten bị ba cây trường đao đồng thời xuyên qua thân thể. Cùng lúc đó, trong hiện thật, Uchiha ghen hết lời ở đồng thời vạch qua hắn không nhúc nhích cổ. Đinh giết chết Hi U Gà nhất tộc đặc biệt thượng nhẫn, khen thưởng tích phân 2000. Mở ra nhiệm vụ, tiếp viện đủ trí há mạ đã ra, giết chết Hỉ ủ gà nhất tộc dẫn đội thượng nhẫn, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 5000 tích phân, thất bại mạ sát hệ thống, trời ạ ngươi bà ngoại vừa mới đem Hỉ ủ gà Hỉ Cạ Dì Ten giết chết, bên tai liền vang lên hệ thống âm thanh. Ghen sắc mặt vốn là treo lên mỉm cười nhất thời cứng ngắc ở trên mặt, hắn vạn vạn không nghĩ đến, hệ thống lại sẽ ở thời điểm này phát hành nhiệm vụ, hơn nữa nội dung nhiệm vụ như thế lừa bịp. Vốn là dựa theo hắn và mạ đạ dạ thương nghị, cũng là tại chính mình giết chết đối phương đặc biệt thượng nhẫn sau, liên thủ với hắn đánh lui đối phương thượng nhẫn, sau đó sẽ xoay tay thu thập còn thừa lại trung nhẫn. Chú ý, hai người bọn họ dùng là đánh lui cái từ này, mà không phải là đánh chết. Nói cách khác, mạ đạ dạ cùng ghen lúc đầu thương nghị thời điểm, liền chưa từng nghĩ có thể giết chết đối phương thượng nhẫn. Thân là ủ trí hạ nhất tộc tộc nhân, bọn họ dĩ nhiên gặp qua thượng nhẫn cường đại. Nhưng là nói như vậy, đừng xem đặc biệt thượng nhẫn cũng mang theo thượng nhẫn hai chữ này, trong đó chênh lệch cho dù siêu tưởng tượng, dựa theo gen tính toán, mình có thể chính diện đánh chết một tên đặc biệt thượng nhẫn, nhưng đối đầu với chính quy thượng nhẫn, đại khái chỉ có thể kiên trì vài chục phút, sau đó chạy trốn, cho dù là cộng thêm vũ trí ha mạ đà dạ, tối đa cũng là hơi chút áp chế, muốn giết xuống. Khó như lên trời. Đừng xem vũ trí ha mạ đà dạ đánh trước thổi bá khí. Cái gì muốn làm xuống đối phương, muốn bắt đối phương làm đá lót đường, bất quá chỉ là ở thả truy pháo, cho mình bơm hơi thôi, tin mới là người ngu. Mà bây giờ, hệ thống nhiệm vụ rõ ràng viết giết chết hai chữ, cái này độ khó khăn thì không phải là một điểm nửa điểm, một cái bị buộc đến tuyệt lộ nhẫn, là rất đáng sợ, một cái không tốt trực tiếp chết cũng có thể. Mấu chốt nhất là nhiệm vụ thất bại trừng phạt, thất bại liền mặt sát, căn bản là đem hắn hướng tử lộ thượng ép. Hít sâu một cái, ghen cương ép làm cho mình khôi phục tỉnh táo, càng loại thời điểm này, càng cần tỉnh táo hơn, hắn bốn phía quét mắt bây giờ cũng thế. Uchiha hay ạ vẫn còn ở cùng đối phương đặc biệt thượng nhận chém giết, trong thời gian ngắn xem ra là không phân được thắng bại, cạnh mình ba gã Uchiha trung nhẫn cũng phân biệt chống lại đối phương ba gã trung nhẫn, Uchiha Izuna cầm trong tay thái đao, cũng đơn độc chống lại một tên trung nhẫn, tuy nhiên bởi vì tuổi tác nguyên nhân rơi tại hạ phòng. Nhưng vẫn là ở cắn răng liều chết, lại gắt gao chĩa vào đối phương thế công, trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. Ngược lại thì này 87 tên gọi cùng thời hải tử, ghen liếc mắt nhìn thiếu chút nữa bị tức chết, 6 gã trung nhận ở bọn họ trung gian, lại có thể hoành hành không trở ngại, hai trong vòng 3 chiêu, là có thể giết một người. Coi như là 80 cái nhẫn giả trường học học sinh, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết cái này xa ưu cái trung nhẫn, một đám rác rưởi. Ghen âm thầm cắn răng. Dựa theo thực lực tính toán, hơn 80 danh hạ nhẫn đại khái ở bỏ ra 10 mạng người dưới tình huống, là có thể tiêu diệt hết 6 gã trung nhẫn, điều kiện tiên quyết là đám kia hạ nhẫn muốn là bình thường người. Những hài tử này, rõ ràng đều là nhiều chút chưa thấy qua máu non nớt, lúc đầu tràn đầy phấn khởi xung lên, muốn vây giết 6 gã trung nhẫn, nhưng lại bị bọn họ rút đao trong nháy mắt chạm 3 người sau hoảng sợ, đặc biệt là làm đồng bạn đổ máu chính mình một thân sau. Bọn họ đột nhiên kịp phản ứng, đây không phải là bình thường chơi đùa nhiệm vụ, mà là chân chính sinh tử bắt sát, là gặp người chết. Cho nên, có chút hài tử tan vỡ, tưởng muốn chạy trốn, toàn bộ tràng diện liền loạn thành nhất đoàn, căn bản là không có cách phát huy ra vốn là thực lực, tự nhiên thành nghiêng về đúng một bên đổ sát. Ghen thu hồi ánh mắt, hắn sớm liền nghĩ đến sẽ là loại tình huống này, trải qua lần này sau, sống sót người sẽ thu từ bản thân ngây thơ ý tưởng, phát sinh lột xác. Trưởng thành lên thành một tên chân chính nhẫn giả, điều kiện tiên quyết là, bọn họ có thể còn sống sót. Gen lại đưa mắt về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ bên kia, chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng tràn ra mấy đạo máu tươi, y phục trên người đã rách rách dưới dưới, cả người không ngừng thở dốc, miễn cưỡng ngăn cản đối phương công kích, thấy thế nào cũng đã gần đến cực hạn. Nhưng Gen hay lại là bén nhạy phát hiện, Mạ Đạ Dạ trong mắt đơn câu ngọc xoay chậm chậm, nhìn chằm chằm đối thủ nhất cử nhất động, trên nét mặt tiết lộ ra mấy phần dữ tợn, cả người không có chút nào ý lùi bước, trong lúc mơ hồ, đã có thể thấy sau này bá tuyệt nhận giới một mặt. Còn không mau tới hỗ trợ Uchiha Mạ Đạ Dạ một tiếng giống to, trong cổ họng máu tươi không nhịn được hướng lên trên cuộn cuộn, hoa một tiếng, phun ra búng máu tươi lớn. Hắn vừa mới nhân cơ hội nhìn Gen bên này liếc một chút, biết hắn đã giải quyết tên kia đặc biệt thượng nhẫn. Gen khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, thấp giọng nói, còn có thể như vậy trung khí 10 phần cầu cứu, xem ra còn không có đạt đến cực hạn sao. Nói xong, hắn trở tay móc ra một cái vô khổ, hướng một cái phương hướng nhanh chóng phóng tới, cũng không phải là Uchiha Mạ Đạ Dạ vị trí phương, mà chính là Uchiha Hạ cùng một vị khác đặc biệt thượng nhẫn giao chiến địa phương. Mạ Đạ Dạ, tình huống có biến, ngươi lại chống 5 phút, ta lập tức tới. Gen hét lớn một tiếng. Người đã vọt tới một cái khác đặc biệt thượng nhẫn bên cạnh, trong tay phi tiêu trực tiếp ném ra, hai tay kết ấn trong nháy mắt hoàn thành, hỏa độn hỏa viêm chạm một cái khác nắm giữ cấp độ B nhẫn thuật, không chút do dự xuất thủ, Gen ôm tốc chiến tốc thắng quyết tâm, gia nhập chiến cục. Cút mẹ mày đi, chưa tới 5 phút, ngươi có thể đuổi đến cho ta nhặt xác củ trí hạ mạ đạ giả một cái thiếu chút nữa lao huyết phun ra ngoài, trực tiếp bạo nổ thô tục.